Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mải ngắm nhìn, cô bỗng nghe thấy hai người bán hàng trò chuyện. Gần đây vừa nhập về một lô xà phòng mới. Thơm lắm, giặt đồ cũng sạch, nhưng giá thì đắt, tận 2 đồng một cục. Đúng rồi, nhưng đáng tiền, họ hàng nhà tôi đã nhờ giữ lại 2 cục rồi. Người ta cứ nghĩ làm ở đây nhàn hả, nhưng đứng cả ngày cũng không dễ chịu gì đâu. Dù lời than thở nghe có vẻ hợp lý, nét mặt tự hào của người bán hàng đã nói lên tất cả. Làm việc ở đây không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để tìm được một người yêu tốt. Hai người trò chuyện không hạ giọng, khiến Khương Ngư nghe rõ mồn một. Ngay lúc đó, cô đã nảy ra ý tưởng làm xà phòng để bán. Ở đây, một cục xà phòng bán 2 đồng. Nếu cô làm và bán với giá 1 đồng rưỡi, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người. Quy trình làm xà phòng không quá phức tạp, trong khi nhu cầu thì luôn cao. Một cục xà phòng có thể dùng được lâu, lại vừa giặt đồ vừa tắm rửa được. Rất tiện lợi, với kế hoạch rõ ràng. Khương Ngư bắt đầu mua nguyên liệu. Cô chọn những vật dụng như chai lọ để đựng xà phòng, khuôn để tạo hình. Bên cạnh đó, cô cũng nghĩ đến việc làm nước hoa hồng và trà hoa hồng. Những sản phẩm này không chỉ để bán mà còn giúp cô chăm sóc bản thân, một điều phụ nữ nên làm để yêu thương chính mình. Khi đi ngang qua chợ, Khương Ngư dừng lại ở quầy bán thịt và hỏi mua một miếng mỡ heo lớn, nguyên liệu chính để làm xà phòng. Ban đầu, người bán thịt từ chối, nhưng sau khi cô kiên nhẫn thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý. Cô nhân tiện mua thêm một miếng thịt nạc, vài bịch gạo kê, hành, gừng, tỏi và một ít rau xanh. Ngoài ra, cô mua bột mì, đậu đỏ, đậu xanh và đường cát trắng. Trong đầu cô đã tính toán kỹ, đậu xanh có thể dùng để nấu canh giải nhiệt hoặc làm bánh. Đậu đỏ thì có thể nghiền thành bột. Khi chắc chắn mọi thứ đã đủ, Khương Ngư bắt đầu trở về đại viện. May mắn là khoảng cách không xa, nếu không cô sẽ kiệt sức vì phải vác theo quá nhiều đồ. Vừa bước chân vào đại viện, Khương Ngư đã thu hút ánh nhìn từ mọi người. Ai nấy đều xì xào bàn tán. Nhìn xem, thôn nữ mà được chiều chuộng thế đấy. Cô ta lấy đâu ra tiền? Không phải là đoàn trưởng Hoắc cho thì ai cho? Do chuyện buổi sáng, khi Khương Ngư không nể mặt Từ Mai, nên lúc này chẳng ai dám lại gần cô bắt chuyện. Khương Ngư cũng chẳng để tâm. Cô luôn nghĩ rằng các mối quan hệ là thứ tự nhiên. Có thì tốt, không có cũng không cần cưỡng cầu. Từ xa, Từ Mai nhìn thấy Khương Ngư mang bao lớn bao nhỏ về, trong lòng càng bực bội, rồi hừ lạnh, bảo sao ai cũng muốn lấy quân nhân. Lấy được rồi, không phải liền hóa Phượng Hoàng bay lên cao sao? Mua nhiều đồ như vậy, chỗ này đáng bao nhiêu tiền chứ? Đúng là đàn bà phá của. Cách chương.